Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 374, hủy hôn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vĩnh Thần không nhịn được nữa, định xông lên bác gái. Bác Diệp Trấn Ninh nhanh tay lẹ mắt, kéo Diệp Vĩnh Thần lại, nhỏ giọng nói: "Vĩnh Thần, đừng kích động, để ba xử lý." Diệp Vĩnh Thần quay đầu nhìn Diệp Trấn Ninh với vẻ mặt không cam lòng, cuối cùng hậm hực hất tay Diệp Trấn Ninh ra, trừng mắt nhìn Bùi phu nhân, xoay người rời khỏi phòng bệnh. "Khi nào Hâm Hâm xuất viện, con đi hỏi quầy lễ tân." Nói xong, anh ta đóng sầm cửa bỏ đi. Bùi phu nhân sắc mặt khó coi, chất vấn Diệp Trấn Ninh: "Diệp Trấn Ninh, con trai ông có ý gì? Nó đang giận tôi sao?" Diệp Trấn Ninh vội vàng cười giải thích: "Bác gái, bác đừng giận, Vĩnh Thần nó từ trước đến nay đã thô lỗ, ở nhà đóng cửa cũng vậy, tôi và mẹ nó cũng thường xuyên mắng nó không phải cố ý đâu." Những lời này mới khiến sắc mặt Bùi phu nhân dịu đi một chút. Bà ta có vẻ không muốn ở lại lâu, vội vàng muốn rời khỏi nhà họ Diệp, thúc giục Diệp Nhược Hâm: "Thôi được rồi, tôi cũng không so đo với nhà các người nữa, Diệp Nhược Hâm mau ký tên đi, tôi phải về rồi." Diệp Nhược Hâm vừa khóc vừa lắc đầu, ném tờ giấy hủy hôn sang một bên, đáng thương cầu xin Bùi phu nhân: "Bác gái, xin bác đừng chia rẽ con và Minh Hàm được không? Con và Minh Hàm thật lòng yêu nhau, hai chúng con đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được ngày hôm nay, con tuyệt đối sẽ không hủy hôn với anh ấy." Nhìn thấy Diệp Nhược Hâm giả tạo như vậy, Bùi phu nhân không hài lòng hừ lạnh một tiếng, mỉa mai hỏi ngược lại: "Diệp Nhược Hâm, cô cho rằng với tình trạng hiện giờ của cô, Minh Hàm nó còn muốn cưới cô sao? Nếu nó cưới cô, nó cũng sẽ bị vạ lây. Hơn nữa, cô cho rằng không có sự đồng ý của Minh Hàm, tôi sẽ đích thân đến đây để cô chủ động hủy hôn sao?" Diệp Nhược Hâm tiếp tục khóc, theo bản năng nhìn Diệp Trấn Ninh với ánh mắt cầu cứu, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. "Ba, ba nói giúp con một câu đi." Diệp Trấn Ninh thở dài, kéo một chiếc ghế đặt sau lưng Bùi phu nhân, tiến lên nói chuyện với bà ta một cách hòa nhã: "Thông gia, nghe thấy tiếng, thông gia, này." Bùi phu nhân định phản bác: "Ai là thông gia với ông?" Diệp Trấn Ninh cười nói: "Ít nhất thì bây giờ hôn sự vẫn chưa bị hủy bỏ, Hâm Hâm và Minh Hàm vẫn là vị hôn phu của nhau, chúng ta vẫn là thông gia tương lai, tạm thời tôi vẫn có thể gọi bà như vậy chứ." Bùi phu nhân ngồi xuống, quay mặt đi, vẻ mặt chán ghét không nói gì. Thấy bà ta không nói, Diệp Trấn Ninh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Thông gia, tôi biết bà đến đây muốn hủy hôn là vì danh tiếng của nhà họ Bùi, tôi có thể hiểu được, nhưng cũng mong bà hiểu cho tôi, dù sao thì Hâm Hâm và Minh Hàm cũng có nhiều năm tình cảm, hơn nữa hai đứa đã đính hôn rồi, chuyện nên làm cũng đã làm rồi, chỉ còn thiếu đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới thôi, nếu bà hủy hôn vào lúc này, chẳng khác nào ép Hâm Hâm phải chết." Nói đến đây, giọng Diệp Trấn Ninh đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Hâm Hâm là viên ngọc quý trên tay nhà họ Diệp chúng tôi vất vả lắm mới tìm được con bé về, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn con bé chịu ủy khuất lớn như vậy." Nghe vậy, Bùi phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng chỉ vào mũi Diệp Trấn Ninh mắng: "Diệp Trấn Ninh, bây giờ ông đang uy hát, y, ế, p tôi sao?" Bầu không khí trong phòng bệnh ngưng trệ, không khí giữa Diệp Trấn Ninh và Bùi phu nhân càng lúc càng căng thẳng. Mùi thuốc S, U, N, G nồng nặc, chiến tranh sắp nổ ra. Cách chương.